Chương 1063, Phượng Hoàng Quản Nhi, 6.000 đại trương thủ quy duyệt thư hữu tu tiên vạn điểm khen thưởng. Tiên giới trời có phải là càng lam nói có phải là trắng hơn Quản Nhi đứng tại nhiệt nhiệt nháo nháo phố xá thượng nhẫn không ở ngẩng đầu nhìn lên trời, ngay cả nhảy đều tăng nhanh một ít. Nàng hướng tới vô số năm, lại lo lắng vô số năm thế giới, rốt cục cu nở dê đem thuộc về nàng. Tiên giới, ta tới. Hướng bầu trời lộ một cái sán lạn nụ cười về sau, Quản Nhi đè xuống bản đồ chỉ phương hướng, nhanh chân hướng về phía trước. Nàng đã hỏi tiếp dẫn sứ người Ngô Sâm, Tam Thiên Thành tại Tiên Minh trụ sở từ Tiêu Giao Tử tổ sư đóng giữ, coi như kia là nhà nàng lão tổ đâu. Ai làm cái gì đồng khuê ngay tại chơi mắt mù ấn tim trò chơi, nhắm mắt lại bị bằng hữu đẩy, cùng bình thường đi bộ Quản Nhi đụng cùng một chỗ, mở mắt lúc thấy là cái mỹ mạo tiên tử, nhịn không được mừng rỡ. Tiên tử, chạm vào nhau là duyên, cùng một chỗ ăn một bữa cơm Quản Nhi, nàng hơi kinh ngạc, không nghĩ tới tiên giới QNZ có dạng này lao thổ bắt chuyện phương thức, liếc nhìn xuyên được loẹ loẹt Nam Hồ Điệp một chút về sau, lời nói đều chẳng muốn nói, bước chân nhẹ nhàng, tiếp lấy đi. Chính mình, trước khi phi thăng, nàng bị các trưởng bối trái một câu dặn dò, phải một câu nhắc nhở làm cho lỗ thai lên ken ở, đến tiên giới chuyện thứ nhất, là tìm Tam Thiên Thành trụ sở. Sau đó đi Tam Thiên Thành. Nhà bọn hắn tất cả mọi người trong Tam Thiên Thành, nàng muốn dẫn sư phụ sư bá các sư thúc, đi xem một chút mọi người tốt không tốt. Kỳ thật không chỉ bọn họ muốn biết mọi người tốt không tốt, nàng cũng muốn biết mọi người tốt không tốt. Nhất là hơn nghìn năm không thấy Lưu Duyệt, kia là cái hỏa đầu lĩnh, cũng không biết hiện tại giải không trưởng tình. Ai, chớ đi A Đồng Khuê bận bịu chạy mấy bước lại ngăn lại nàng, tại hạ Đồng Khuê xin lỗi, ta có việc. Quản Nhi không nói cho hắn cơ hội, phiền toái không cần đi theo nữa ta. Này ngươi biết Đổng công tử là người nào sao bên cạnh Hàn Thành nhảy ra, nói ra hủ chết người, to ba nhờ phía sau còn chưa nói đi ra, liền bị Quản Nhi bay lên một cước, rơi thật xa, đã có thế hủ chết ta, vậy vẫn là đừng nói nữa. Tam Thiên Thành tại những năm gần đây, nghe nói có chút khởi sắc, nhưng Quản Nhi lại không nghĩ gây phiền toái, đã ra một cước về sau. Xúc địa thành thốn liền muốn mau chóng rời xa bọn họ. Ba một đường vô hình bức tường ánh sáng, đột nhiên tại ngoài mới bước lóe lên, nếu không phải Quản Nhi phản ứng nhanh, chỉ sợ liền muốn đụng phải. Tiên tử, cho thể diện mà không cần đúng không? Đồng Khuê nhìn thấy gần đây thường cùng hắn chơi mấy người bằng hữu, mặt lộ dễ cận, nhịn không được trong lòng giận dữ, Hàn Thành lại không tốt, hiện tại cũng coi như hắn người, cô nàng này dạng này không nể mặt mũi. Còn để hắn như thế nào hôn tại hạ cự khuyết cửa thiếu môn chủ, xin hỏi đạo hữu người phương nào nếu như đối phương là có tên người, hắn không có khả năng không biết, đã nàng bị hủ chết, hiển nhiên xuất thân không cao, Đồng Khuê tại. Trước mặt bằng hữu lòng tin tràn đầy, muốn tìm về mặt mũi. Cự khuyết cửa thiếu môn chủ Quản Nhi giật giật khoe miệng, ánh mắt đã theo dò xét Đồng Khuê thời điểm, đem bốn phía cu nở dê ngắm một lần, cũng không biết có phải là cảm giác của nàng ra sai. Trung quanh nơi này hình như có không ít ánh mắt không có hảo ý đang ngó chừng nàng, thế nhưng là nàng mới phi thăng chưa lâu, chằm chằm nàng làm cái gì không tệ Đồng Khuê ngang đầu. Tốt rồi không dậy nổi sao? Quản Nhi hơi trầm xuống mắt, nâng đỡ Hàn Thành lên. Mấy người kia tuy rằng che giấu cực nhanh, có thế kia hình như chợt lóe lên sắc ý, không làm được giả, thiếu môn chủ liền có thể bên đường cướp đoạt người khác ăn cơm. Nhà người trưởng bối chính là như thế dạy ngươi, vẫn là nhà các ngươi là thiên lão đại, lão nhị. Các ngươi chính là Lao Tam đừng quên, nơi này là Tiên Minh Phường Thị, không phải nhà ngươi cự khuyết cửa. Ngươi Đồng Khuê kỳ thật không phải người ngu, gần đây một ít năm, hướng gió đối bọn hắn những tên nhị thế tổ này nhóm bất lợi, tốt một tấm linh răng khéo nói, ngươi đụng ta, lại đá Hàn Thành một cước, tại hạ căn cứ nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện suy nghĩ, nghĩ đến đại gia ăn một bữa cơm, kết giao bằng hữu, việc này coi như qua, ngươi còn bị cắn ngược lại một cái đúng đúng đúng, Đồng Huynh. Dạng này người cũng không thể bỏ qua cho. Trần Phong bận bịu lửa cháy đổ thêm dầu, vì để cho này Đồng Khuê vì bọn họ sử dụng. Mấy năm qua, hắn tại cái này nhân thân trên thế nhưng là ném vô số tinh lực, thật vất vả hết thể thuận lợi. Đại gia vừa vặn ghé vào này một hối, làm sao có thể để Tam Thiên Thành người toàn thân trở ra vị đạo hữu này. Đừng nói các huynh đệ khi dễ ngươi, tất cả mọi người thấy được, là ngươi đụng Đồng Huynh, là ngươi đá Hàn Thành. Không sai. Chúng ta đều nhìn thấy. Vây trong này trời bức tu sĩ, mang mang phối hợp. Cái khác người xem náo nhiệt, có trông thấy, có không nhìn thấy, bất quá Đồng Khuê là cự khuyết cửa thiếu môn chủ, có thế cùng hắn trộn lẫn khối, đều là có chút ít thế lực người. Căn cứ không gây phiền toái tâm tư, ai cũng không đứng ra nói chuyện. Kia các ngươi muốn thế nào? Quản Nhi lần nữa ung dung thản nhiên, đem lúc trước phụ họa nói nhìn thấy người, toàn bộ ghi ở trong lòng. Tam Thiên Thành thế yếu, nghe nói Cốc Lệnh Tắc phi thăng thời điểm, bị 13 nhà ngoài sáng trong tối cựu ra chú ý, nàng bây giờ hoài nghi chính mình cũng gặp phải, nhận lỗi vẫn là đánh một trận đánh nhau chuyện, nàng cũng không sợ hãi dù sao không phải lỗi của nàng, nhận lỗi tuyệt không có khả năng. Đồng Khuê lông mày nhăn đến cùng một chỗ, có thế bình an hôn đến bây giờ, không đi ra đại lậu tử, hắn đương nhiên cũng có thể nhìn thấy một ít người ý tứ. Cô gái này tu, xinh đẹp là đẹp, thế nhưng là bộ dáng của nàng, rõ ràng là sẽ không cho hắn nhận lỗi. Hơn nữa, nàng như thế hướng Hàn Thành động thủ, lại nói đánh nhau, hiển nhiên về mặt sức chiến đấu, có chút thủ đoạn. Gào to tại Đồng Khuê còn tại chủ trừ thời điểm, Trần Phong cười, còn muốn cùng chúng ta đánh một trận vậy thì thật là tốt, các huynh đệ gần đây tay chính ngứa, trái trước 200 mét chỗ có cái ngõ nhỏ, chúng ta cùng nhau chơi đùa chơi. Tam Thiên Thành phi thăng tu sĩ đều không thế nào dễ chơi, Trần Phong cũng không muốn lại để cho nàng cu nở dê vào đánh cược trận hoặc là trên lôi đài dương danh. Dù sao giết người là mục đích của bọn hắn, cái khác một mực không tại cân nhờ ở cờ bên trong. Quản Nhi thần thức quét đến nơi đó, ngõ nhỏ kia là cái tử lộ. Không giống với Đồng Khuê dò xét nàng thần sắc, Trần Phong ánh mắt của những người này bên trong, có một đường nhìn nàng hình như xem người chết. Đây là muốn đem nàng kéo tới ngõ nhỏ cụt, sau đó lấy quần đầu phương thức, đem nàng đánh chết tươi đi cái gì thù cái gì hận. Đồng đạo hưu, ngươi xác thực ngươi là nghiêm túc? Quản Nhi muốn nhìn một chút, những người này đến cùng cho nàng thiết lập cái gì cụ. Lư Duyệt cùng Phi Huyên nhưng không biết phường thị một nơi nào đó, Quản Nhi đã bị trốn ở chỗ này, vận tắc 10 năm trời bức tu sĩ nhắm vào. Bên người tiểu nha đầu như cái bé nhím nhỏ, ta không ăn ngươi nghiêm ra một miếng cơm một cái đồ ăn, ngươi bằng cái gì phải lấy ta đồ vật không muốn mặt. Ba Nghiêm cây nhãn giận dữ, nâng lên tay, bị Phi Huyên ngăn trở. Làm cái gì? Hai vị đạo hữu là thật muốn qua nở ta Nghiêm ra chuyện người trong nghề vừa ra tay liền biết có hay không? Tuy rằng chưa ra cái gì linh lực, thế nhưng là Phi Huyên trầm ngưng bên trong, như vực sâu kinh lực, vẫn là dọa Nghiêm cây nhãn. Hừ hừ, các ngươi còn không biết, phụ thân nàng đến cùng là ai? Đi, phụ thân ta họ Nghiêm, gọi Nghiêm gia tước. Hai vị tạ thúc thúc nói, hắn không mất mặt. Nghiêm tiểu nha lông mày đều muốn dựng lên. Tuy rằng mẫu thân khi còn sống đối phụ thân hủy mạc như sâu, có thể đi thế thời điểm, lại nói với nàng, phụ thân là cái hán tử đỉnh thiên lập địa. Lư Duyệt không nghĩ tới trong này sẽ gặp phải Nghiêm gia tước Hải Nhi. Càng không có nghĩ tới, nghe nói bị chiếu cố rất tốt nữ hoa, sẽ lưu lạc đầu đường, làm tán tu. Là hắn là không mất mặt. Nghiêm cây nhãn đều là người nhà họ Nghiêm, đương nhiên cũng muốn giữ gìn Nghiêm gia danh dự, bị trời bức vương bắt cóc, như cái hán tử tự tán tiên anh. Nghiêm tiểu nha muốn khóc, nếu như phụ thân không chết, có phải là cũng sẽ giống hai vị tạ thúc thúc như thế, đối nàng tràn đầy chờ mong? Điểm ấy ta cù nở dê bội phục hán. Nghiêm cây nhãn nhìn thấy người chung quanh biến sắc, lời nói xoay chuyển, thế nhưng là trừ chuyện này, ngươi hỏi một chút ở đây, từ nhỏ đến lớn, hắn còn làm qua cái gì úc, không đúng, hắn còn sinh ngươi cái này thai tinh. Ta không phải thai tinh. Nghiêm tiểu nha rất sụp đổ. Vốn dĩ nàng chính là cái kia Nghiêm thai tinh á trong đám người, tháng tư biến huyễn tiếng nói, hình như lẩm bẩm một câu. Sau đó để Lư Duyệt không nghĩ tới chuyện phát sinh, thật nhiều người đều lui về sau mấy bước, tựa hồ là sợ bị Nghiêm thai tinh cho liên lụy. Hứ Nghiêm cây nhãn cu nở dê ghét bỏ lui về sau một bước, còn nói ngươi không phải còn trong bụng mẹ ngươi thời điểm, liền khắc tinh chết tám lai thúc tổ cùng phụ thân ngươi, mẫu thân ngươi sinh ngươi về sau, liền không xô nở dê yên quá quá một ngày ngày tốt lành, sống được sống không bằng chết. Sở hữu cùng ngươi chơi qua tiểu bằng hữu, trong 10 người có 8 cái không sống qua 3 tháng. Ô ô, không phải ta, không phải ta. Tiểu nha đầu rốt cục sụp đổ ngồi xổm trên mặt đất khóc lên. Còn dám nói không phải ngươi? Nghiêm cây nhãn nghiêm nghị, ngươi nếu không phải ta Nghiêm gia hài tử, ngươi cho rằng ta còn có thể sống được đâu? Sớm mẹ hắn bị người đánh chết. Tạ gia thật vất vả mới chờ đến bảo bối, nếu như không phải ngươi, không phải ta. Tiểu nha đầu thê lương kêu lên thanh âm, để Lư Duyệt run lên trong lòng. Ta không có hướng Di Di bên người dựa vào. Nàng khóc phân biệt, ta sợ hãi đã thương nàng, vì lẽ đó biết có bảo bảo thời điểm, ta vẫn trốn tránh. Ta thật không có hướng bên người nàng dựa vào, thế nhưng là càng sợ cái gì càng ngày cái gì. Nghiêm tiểu nha từ đầu đến cuối không rõ, vì cái gì sở hữu cùng nàng đi gần người, tất cả cũng không có kết cục tốt. Ô, không phải ta không phải thai tinh. Nàng nhìn qua từng cái mang theo ghét bỏ cùng sợ hai ánh mắt, không biết giải thích thế nào chính nàng. Rõ ràng lúc trước, hai cái tạ thúc còn nói với nàng, tiên giới liền không có thai tinh vừa nói, thế nhưng là đảo mắt tiểu bảo bảo không có, bọn họ liền có thể đi không từ giã, cũng không còn thấy nàng. Ô ô ô, ta không phải thai tinh, không phải đừng khóc, ngươi không phải thai tinh. Lư Duyệt ngồi xổm xuống thời điểm, thanh âm hơi ngạnh, trên đời này căn bản cũng không có thai tinh mà nói, chỉ có lòng người yêu ma quỷ quái. Vị đạo hữu này còn xin nói cẩn thận. Nghiêm cây nhãn kinh ngạc về sau, khuôn mặt nghiêm, tám lai cùng nghiêm ra tức chữ vật giới chỉ, đều bị từ hàng trai Phật Ngô Đại Sư đưa đến tiên minh, những vật kia, hiện tại thu nghiêm ra đảm bảo, nếu để cho nàng đem cái gọi là yêu ma quỷ quái truyền đi, nghiêm ra cũng không cần làm người. Nói cẩn thận Phi Huyên hừ lạnh một tiếng, có quan hệ tám lai cùng nghiêm ra tức chuyện, Lư Duyệt đều đã nói với hắn, tuy rằng hắn cũng không vui hai người kia, thế nhưng là người ta như thế sau khi ngã xuống, nghiêm ra đối đãi như vậy trẻ mồ côi, thật là khiến người cười chê, mới một câu, ngươi liền chịu không được muốn người khác nói cẩn thận, vậy các ngươi có bao giờ nghĩ tới, nói như vậy một cái không đến 10 tuổi tiểu nha đầu, nàng có thể hay không bị ở ta nói chính là sự thật ba nhờ đụng. Chút chừng mắt người nói chuyện, bị Lư Duyệt tức giận dưới vung ra mũ rộng vành xô ra thật xa. Xuân tài Lư Duyệt đem dọa đến lắc một cái tiểu nha đầu kéo lên, họ nghiêm, về nhà đem ngươi gia tộc trưởng tìm đến, tại hạ Lư Duyệt, có việc muốn hỏi. Ma tinh mù lòa còn có cái kia cầm xuống mũ rộng vành, hiện ra chân dung côn bằng yêu vương Phi Huyên. Bọn họ làm sao lại cùng lúc xuất hiện trong này hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, bất quá, so với người khác, tháng 4 phép tính là chấn kinh. Cái gọi là thai tinh, đương nhiên là không có. Nhưng nghiêm gia tức cái kia nhuyễn đản tại lúc sắp chết, làm hắn cuộc đời nhất kiên cường một sự kiện, làm hại bọn họ về sau kế hoạch, toàn bộ không hoàn thành. Cái này thì cũng thôi đi, mấu chốt là tám lai, ân diệp trưởng lão vì hắn mà vẫn, tuyệt phụ cu nở dê bởi vì hắn, không thể không rút đi. Khẩu khí này, hắn nuốt không trôi. Hai tên khốn kiếp kia, không phải coi trọng bọn hắn huyết mạch sao, vậy liền để bọn họ nhìn xem, cũng làm cho thế nhân nhìn xem, dạng này làm nhân tộc anh hùng về sau, huyết mạch duy nhất có thế quá ngày gì. Tháng 4 gấp hít một hơi, ấn ở trong mắt muốn tiết vạn thiên hận ý, hắn sở hữu kế hoạch đều hoàn mỹ, thế nhưng là lại hoàn mỹ kế hoạch, mỗi lần gặp được Lư Duyệt về sau, đều sẽ trở nên thủng trăm ngàn lỗ, đến trên là lỗ thủng. Hôm nay có thể là 10 năm qua thời điểm mấu chốt nhất, ta làm sao lại trùng hợp như vậy. Tháng 4 rất muốn cắn răng, ngay cả côn bằng yêu vương đều tới, lý trí trên minh bạch, hắn nên lập tức liên hệ tộc nhân, nói cho bọn hắn ma tinh tới, đại gia tranh thủ thời gian rút đi. Thế nhưng là, hai cái đùi gắt gao định tại nguyên chỗ, hắn muốn biết, Lư Duyệt tại trong chuyện này, có phải là thấy được cái gì chỉ có khoảng cách gần hì hệ u do nàng, hắn mới có thể tìm ra tốt nhất sơ hở. Sau đó dốc hết sức phá đi. Lư Duyệt nghiêm cây nhãn căn bản không biết, hắn tín nhiệm bằng hữu đến cùng là cái thứ gì. Lúc bò dậy, nhịn không được giữa ngực bước lên cùng chấn kinh, bổ một tiếng, nôn một ngụm máu, tâm tư ngược lại thanh minh, như thế nào ta nghiêm gia thiếu ngươi mở miệng ngậm miệng, để nghiêm gia tộc trưởng đến, ngươi cho rằng ngươi là ai tiểu nha, ngươi phải là còn nhận cha ngươi ngươi tổ, liền lăn tới đây cho ta. Năm đó trời bức vì nàng mà đi. Ngươi tổ cha ngươi bà Phi Huyên tại Lư Duyệt ném ra mũ rộng vành thời điểm, đem chính mình mũ rộng vành cu nở dê yên lặng thu, xúc địa thành thốn một cước tiến lên trước, trở tay chính là một bàn tay, muốn chơi giận chó đánh mèo không thể trêu vào trời bức, không dám chọc trời bức, vừa muốn đem tám lai trưởng lão cùng nhỏ nghiêm đạo hữu chết, chuyển rời đến trên thân người khác hắn từng bước tiến lên, bước nghiêm cây nhãn lui lại, bởi vì hận nàng chi phí thấp nhất, bởi vì lừa mình dối người về sau. Các ngươi còn có thể lẽ thẳng khí hùng biểu diễn làm một cái người bị hại mặt của ngươi đâu, ngươi nghiêm ra mặt đâu, ta nhô và ho Phi Huyên phi hắn một mặt, đúng là mẹ nó buồn nôn. Nghiêm cây nhãn đặt ngông nện trên mặt đất. Chuyện gì xảy ra, chói long trưởng lão thanh âm uy nghiêm vừa mới vang lên, người liền đến bọn họ trước mặt, Phi Huyên Lư Duyệt ra chuyện gì tiền bối tới thật đúng lúc. Lư Duyệt không quan tâm người khác chầm chầm nàng, lôi kéo nghiêm tiểu nha tay, nàng gọi nghiêm tiểu nha, là tám lai trưởng lão hậu nhân. Nghiêm gia tức thân, người khác gọi nàng thai tinh, ngươi biết không, chói long ngắm một chút mắt lộ hoảng sợ nghiêm tiểu nha, hoa nhi nào y, hắn như thế nào không biết chỉ là thế sự trêu người, hắn có tâm lý thở dài, biết, làm sao rồi thật tốt hài tử, làm sao có thể là thai tinh ngài liền không điều tra thêm, bên cạnh nàng rốt cuộc xảy ra chuyện gì sao cái gì. Trói Long Trường mi lắc một cái, hình như nghĩ đến cái gì. Đồng Lai các nguyên bản sở hữu gần cửa sổ trong suốt cấm chế, tại thời khắc này, hình như đều bị Lư Duyệt lời nói kinh ngạc, đồng loạt cởi bỏ, thậm chí có người nhịn không được theo phía trước cửa sổ thò đầu ra. Lư Duyệt cùng Nghiêm gia tức nữ nhi gặp nhau một chỗ, hơn nữa kia nhỏ thai tinh còn chiếm được người ta giữ gìn, nguyên bản liền đủ để mọi người tốt kỳ. Hiện tại đầu óc xoay chuyển nhanh mất, đã không nhịn được trên mặt biến sắc. Ý của ngươi là Trói Long Trưởng lao chặt chẽ chăm chú vào Lư Duyệt trên mặt, là trời bức đang dở trò tháng 4 trong lòng cự khiêu, hắn muốn hụ chết, may mắn người bên cạnh đều bị Trói Long làm rõ lời nói, cho cả kinh mất thường ngày yên ổn. Là Lư Duyệt không chút nào không dám nói, theo Bình Lô nói bắt đầu, đến ướt át sông chiến, lại đến từ hàng trai phường thị hai lần đại loạn, phía sau khả năng đều có cái kia gọi tháng 4 trời bức tu sĩ cái bóng, hắn là cái đầu góc rất đủ người. Tháng 4 nhấp nhấp miệng, cố gắng không để cho mình trên mặt nhan sắc có biến hóa. Những năm này, hắn luôn luôn tại nghiên cứu Lư Duyệt, ngược lại là không nghĩ tới, người ta cu nở dê không nhàn rỗi. Chỉ cần có chu tờ đầu góc, xem kỹ một chút từ hàng trai phường thị ra hai lần sự cố, đều có thể nhìn ra, trời bức sở dĩ liên tiếp nhằm vào Nghiêm gia tước, mục tiêu đều tại tám lai trưởng lão trên người. Lư Duyệt cảm giác được bên người tiểu nha lập tức thẳng băng thân thể, trong lòng thở dài, Nghiêm gia tước chính là bởi vì thấy được điểm này, mới không muốn tám lai trưởng lão bởi vì hắn mà khí tiết tuổi già khó giữ được. Hắn biết rõ tám lai trưởng lão tâm kết, cu nở dê bởi vì liếm nghẽ tình thâm, vì lẽ đó tại lúc sắp chết, kêu lên, hắn có hài nhi, hắn muốn cho tám lai trưởng lão sống tiếp lòng tin, thế nhưng là tám lai trưởng lão lại không nghĩ lại như thế sống sót. Vì lẽ đó, tự bạo trước, hắn mới có thể đem chữ vật giới chỉ, ném cho sư phụ ta Phật Ngô Đại Sư, hắn cho rằng, có hắn thân gia, lại thêm Nghiêm gia tước, lại thêm đã từng bằng hữu cùng Nghiêm gia, có thể cho hải tử một phần bảo đảm. Trên đường dài rất yên tĩnh, từ hàng trai đem tổ tôn hai người chữ vật giới chỉ đưa đến tiên minh, nhưng bây giờ xem cái kia gầy gò nho nhỏ, rõ ràng dinh dưỡng không đủ tiểu hoa nhi, ai cũng có thể nhìn ra, cuộc sống của nàng không dễ chịu. Thế nhưng là nhỏ như vậy hải tử, có thể mang cái gì thai tinh thể chất, để người bên cạnh, liên tiếp chết bởi ngoại ý muốn trên đời này. Thật có nhiều như vậy ngoài ý muốn sao? Liền Nghiêm cây nhãn cũng nhịn không được hoài nghi. Ta nếu như tháng 4, ta sẽ không cam lòng. Lư Duyệt thanh âm ung dung, giết một cái không đề phòng hài tử, dễ như trở bàn tay, thế nhưng là như thế có ý tứ gì? Tháng 4 cái chán đổ mồ hôi. Tháng 4, mặc kệ ngươi có hay không ở đây, ta đều biết, nơi này có ngươi người. Cái gì trên đường dài đám người nhịn không được nghi thần nghi quỷ. Nguyên bản ta còn tưởng rằng, ngươi tính cái có loại trùng, không nghĩ tới Lư Duyệt lửa giận đào thiên, Trói Long trưởng lão, còn xin phong bế phường thị bốn môn, ta muốn thỉnh tam thiên thành linh lung tiên tử đào đào, từng bước tra. Dù là đào sâu ba thước, nàng cũng phải đem kia hỏng thấu đồ vật bắt tới. Trói Long đi hướng nắm thật chặt Lư Duyệt tay tiểu nha đầu, đưa tay sờ lên nàng có chút khô héo tóc, đừng sợ, chuyện này ra ra sẽ tra cái rõ ràng. Đứng lên thời điểm, hắn đang muốn thông truyền bốn môn. Phương xa đột nhiên dâng lên một mảnh vo quy tờ hào quang, kia nóng bỏng khí lãng, tuy rằng cách mấy con phố, lại còn có thể rõ ràng cảm nhận được. Này yêu nữ cứu mạng A gọi cứu mạng thanh âm, lấy không tưởng tượng nổi tốc độ hướng bên này, Trói Long trưởng lão cứu mạng, có yêu nữ A dừng lại phường thị tuần vệ chặn đường binh khí mới đinh đinh đang đang vang lên, liền bị vo quy tờ ánh lửa thiêu đến không có linh tính, lại đinh đinh đang đang rơi xuống. Này nhưng làm đại gia dọa sợ. Trong lúc nhất thời đạo pháp tế xuất, muốn ngăn trở. Thế nhưng là trên bầu trời, cho dù chặn đường đạo pháp, là thổ là nước là dây leo vẫn là băng, tất cả đều vừa chạm vào tức tán. A a a, yêu nữ tới a yêu mẹ ngươi quản nhi quát mắng thanh âm theo hình như phượng hoàng trong lửa truyền đến, đứng lại cho ta. Chạy trốn tu sĩ, hiển nhiên tốc độ bay không phải bình thường, thoáng qua liền trốn đến Trói Long sau lưng, mắt thấy Trói Long muốn xuất thủ. Mà quản ni còn muốn cùng người ta cứng đối cứng thời điểm, phi huyên bận bịu ngăn tại phía trước, quản sư tỷ trước dừng tay. Trên đường dài tất cả mọi người đang nhìn nàng, chỉ thấy nổi giận hỏa phượng hoàng không có thiêu phi huyên nửa cái ngón tay, theo trong lửa hóa xuất thân một thân đỏ chót phương pháp phục tiên tử. Quản ni đóng băng biểu lộ, tại phi huyên trước mặt như xuân phong hóa băng, đảo mắt đầu lông mày dương lên, lá gan không nhỏ, quay đầu chúng ta chơi đùa. Phi Huyên giọt mồ hôi. Hắn đột nhiên cảm thấy, Tiêu Giao các sư huynh sư tỷ so với người bên ngoài, nhiều quá nhiều không bình thường. Lư Duyệt, còn thất thần làm cái gì tới? Quản Nhi không nghĩ tới, tại Tiên Minh Phường Thị liền có thể đụng phải hai người bọn hắn. Lúc này, nơi nào còn có vừa mới nộ khí, ánh mắt tự động che giấu những người khác, chỉ có sư đệ sư muội. Này, nói ngươi đâu nhìn thấy ta quá kinh hỉ, không biết nói chuyện nàng mấy bước tiến lên, đảo đảo Lư Duyệt đầu vai, xú nha đầu, ngươi lại gây tai họa đúng hay không sư phụ có thể nói, phải là lại phát hiện ngươi khắp nơi gây tai họa, liền để ta làm trận đánh người. Sư muội sắc mặt không đúng, chỉ sợ là xui xẻo. Nói đi, ai khi dễ ngươi, đánh ngươi lúc trước, ta xem một chút có thể hay không trước tiên đem người kia đánh. Sư tỷ, ngươi đã tới. Lư Duyệt ôm chặt lấy nàng, ngươi như thế nào đến bây giờ mới đến, tuy rằng cố gắng ức chế, thế nhưng là nàng hơi ngạnh phát ra cứng rắn thanh âm, vẫn là để Quản Ni tâm hoảng hoảng, đừng khóc đừng khóc. Nàng đập nàng phía sau lưng hướng người, là ai đánh một người đánh không lại, không biết cùng tiến lên A Kỷ tiền bối đâu hắn không giúp ngươi, kia thiên địa môn những lao tổ kia đâu còn có Phi Huyên, ngươi trắng dài quân cờ Phi Huyên, hắn cảm thấy, làm nam nhân thật khó. Sư tỷ, ta thời gian thật dài đều không cùng người đánh nhau, Lư Duyệt không nghĩ tới nàng não bổ nhiều như vậy, dọa đến vội vàng bùng ra, chính là nhớ ngươi, đặc biệt nghĩ. Mới là lạ Quản Nhi liếc nàng một cái, ngươi liền lừa gạt quỷ đi, người nào tin người đó không may này xú nha đầu, nàng nhớ nàng là thật, nàng nhớ nàng khẳng định là ra dô y, bằng không năm đó cu nở dê sẽ không như thế đi không từ giã, nàng cứng rắn lên tâm địa, đừng tưởng rằng nói hai câu mềm mại lời nói, ta liền có thể bỏ qua ngươi, sư phụ nói, cùng với để ngươi bị người khác đánh, không bằng chính chúng ta động thủ, chìa chân ra, ta trước gõ lại nói, muốn tới thật. Lư Duyệt vội vàng lui về phía sau một bước, ngươi mới lừa gạt quỷ đâu, thân sinh sư bá hiểu ta nhất, nghĩ giả chuyển thánh giả khi dễ người, ngươi tin hay không, quay đầu ta liền có thể để thời vũ sư bá đem ngươi treo lên đánh.